Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, đỏ mặt thượng quan Tường Vi. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không quên, thượng quan Tường Vi cái này lãnh diễm khí khái hào hùng tuyệt đại giai nhân. Hắn chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, êm đẹp. Thượng quan Tường Vi tại sao muốn gọi điện thoại cho mình? Diệp Thiên tức giận, một tiếng. Tính toán là đúng thượng quan Tường Vi hồi phục. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm. Cố ý quấy rối Cố Yên Nhiên lần nữa tăng tốc thêm mang thai chập trùng tốc độ cùng lực lượng. Ba ba ba, thanh thúy tiếng va chạm. Theo Cố Yên Nhiên bờ mông cùng Diệp Thiên hai chân va chạm chỗ. Truyền ra ngoài, quanh quẩn trong phòng khách, vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, làm cho Diệp Thiên rốt cuộc khống chế không nổi, phát ra một tiếng sảng khoái đến thực chất bên trong tiếng hô. Mà điện thoại di động đầu kia thượng quan Tường Vi, đang nghe Diệp Thiên tiếng hô, cùng thanh thúy tiếng va đập về sau, thì là nhảy một chút, tuyệt mỹ khuôn mặt, biến đến đỏ bừng. Nếu như không phải có việc cầu người, lấy nàng cương liệt tính tình, nàng hội không chút do dự trực tiếp cúp điện thoại, một câu cũng không muốn cùng Diệp Thiên nhiều lời. Diệp Thiên muốn đem lúc này trên người mình gây sóng gió Cố Yên Nhiên hất tung ở mặt đất. Cái này mẹ nó thuần túy là muốn để cho mình tại thượng quan Tường Vi trước mặt bị trò mèo tiết tấu a. Xem xét lại Cố Yên Nhiên thì lộ ra so trước đó càng thêm hưng phấn kích động. Mặt mày hớn hở hướng về phía Diệp Thiên liên tục chớp mắt. Hận không thể làm ra tất cả vốn liếng. Đem Diệp Thiên nghiền ép thành một cỗ thây khô. Ngươi có chuyện gì? Diệp Thiên chỉ muốn mau sớm cùng thượng quan Tường Vi kết thúc trò chuyện. Theo Diệp Thiên là bởi vì thượng quan Tường Vi cố ý tưới nước. Mới khiến đến mình có thể mang đi yêu nguyệt thi thể. Không phải vậy lời nói. Khẳng định còn sẽ phát sinh càng đại xung hơn bất chợt tới. Chính mình thiếu thượng quan Tường Vi một cái nhân tình. Cho nên Diệp Thiên cái này thời điểm. Nguyện ý cùng thượng quan Tường Vi nói thêm mấy câu. Cho dù là thủ đoạn thông thiên Diệp Thiên. Cũng không biết thượng quan Tường Vi làm cho hắn mang đi yêu nguyệt thi thể. Không phải là bởi vì thượng quan Tường Vi biết khó mà lui. Cố ý tưới nước, mà là bởi vì thượng quan Tường Vi tiếp vào Long Vương chỉ thị. Thanh Dương khu sở cảnh sát trong văn phòng thượng quan Tường Vi. Nhíu lại lông mày, đỏ mặt, một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Ổn định tâm thần về sau, sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Đem lúc trước phát sinh giết người đại án sự tình, hướng Diệp Thiên nói đơn giản một chút, đồng thời cũng cho thấy muốn hướng Diệp Thiên tìm kiếm trợ giúp ý nguyện. Nàng nói vừa xong, Diệp Thiên bên kia thì rơi vào trầm mặc. Thượng quan Tường Vi một khỏa trái tim, cũng thoáng chốc huyền cổ họng, giống như là chờ đợi tuyên án kết quả tù phạm giống như chờ đợi Diệp Thiên hồi phục. Trọn vẹn trầm mặc 10 giây bên trong, Diệp Thiên thanh âm, mới lần nữa uể oải vang lên. Ta chỉ là cái thăng đấu tiểu dân, không có có nghĩa vụ giúp đỡ bọn ngươi phá án. Các ngươi lại không cho ta phát tiền lương, dựa vào cái gì muốn để ta cho các ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi thật sự cho rằng ta khờ a? Diệp Thiên đi thẳng vào vấn đề đáp lại, lời nói xoay chuyển. Trịnh trọng sự tình nói, đến mức ngươi để cho ta mang đi thi thể nhân tình. Ta sẽ nhớ kỹ, chỉ cần không phải ngươi công sự, phàm là ngươi hướng ta mở miệng, ta đều biết đem hết toàn lực giúp ngươi một tay. Cho dù là muốn làm ta nữ nhân, ta cũng sẽ miễn vì khó đem ngươi thu nhập hậu cung. Lần này, Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong. Liền bị thượng quan Tường Vi trực tiếp cúp điện thoại. Cái này đáng chết hỗn đản. Bày cái gì phổ a? Thượng quan Tường Vi thở phì phì gầm thét. Hai tay sờ lấy thiêu đến đỏ bừng nóng hổi gương mặt. Một trận trái tim loạn chiến. cứ việc nàng đến bây giờ thủ thân như ngọc, liền nam nhân tay đều không có chạm qua, nhưng nàng vẫn có thể theo thanh thúy tiếng va đập, cùng Diệp Thiên sảng khoái nhẹ trong tiếng hô, phán đoán ra cái này thời điểm Diệp Thiên bên kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Thiên không muốn xuất thủ tương trợ, mà Long Vương nhưng lại không muốn để cho nàng tự mình xuất thủ. Hết lần này tới lần khác, chắc Đông Lai bên kia nhưng lại muốn ngày quy định phá án. Càng làm cho thượng quan Tường Vi im lặng là, trong cục cảnh sát Vương Uyên bọn người lại từng tái chưa chiến trước e sợ, đều tại nửa đường bỏ cuộc. Nàng cái này cái gọi là cục trưởng, thuần túy cũng là một cái xác giống, hữu danh vô thực. Đây là thượng quan Tường Vi xuất đạo 5 năm qua, lần thứ nhất thể nghiệm đến cái gì gọi là sứt đầu mẻ chán, chân tay luống cuống. Tỉnh táo lại về sau, thượng quan Tường Vi lại đem toàn bộ giết người đại án từ đầu với đuôi vuốt một lần, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, chết bởi loại đại án này bên trong người đều là Khuynh Thành tập đoàn cổ đông, mà Diệp Thiên lại là Khuynh Thành tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết bảo tiêu. Gì không mượn Nhan Như Tuyết đối Diệp Thiên ước thúc lực. Theo Nhan Như Tuyết trên lập trường, hướng Diệp Thiên tuyên bố nhiệm vụ. Nghĩ được như vậy, thượng quan Tường Vi chung với thở dài ra một hơi, trước mắt rộng mở trong sáng, dường như đẩy ra một tầng vân vụ, nhìn thấy trời xanh. Tại Cố Yên Nhiên liên tục không ngừng đòi lấy bên trong, nương theo lấy Diệp Thiên một tiếng trầm thấp hổ gầm, một cỗ tinh hoa rót vào Cố Yên Nhiên thể nội. Cố Yên Nhiên cái kia mỡ đông như bạch ngọc trên da thịt, nhấp nhô từng đạo hội tụ thành tia nước nhỏ mồ hôi. Cũng tại thời khắc này thét chói tai vang lên, trong khoảnh khắc một sông xuân thủy hướng đông chảy, suối hoa róc rách, huyền chuyển mềm mại thân thể, giống một bãi bùn nhão giống như ghé vào Diệp Thiên trên thân. Hai mắt trợn trắng, từng ngụm thở hổn hển. Ta muốn chết, đệ đệ, ta lần này là thật muốn chết. Cố Yên Nhiên trong miệng phát ra như nói mê thanh âm êm ái. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, hai tay ôm lấy Cố Yên Nhiên thân eo, đem Cố Yên Nhiên chăm chú địa dán tại trước ngực mình. Ngón tay tại Cố Yên Nhiên bóng loáng như ngọc trên lưng, nhẹ nhàng vuốt ve, tràn đầy đau lòng nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Người ta cũng còn chưa chuẩn bị xong, ngươi liền để ta xâm nhập ngươi chỗ đó, về sau không thể còn như vậy, vừa mới không có làm bị thương ngươi đi. Cố Yên Nhiên khí tức thở đều đặn về sau, phốc cười nhạo nói, đệ đệ, ta là cam tâm tình nguyện, ngươi không dùng tự trách, ta hiện tại rất thỏa mãn, bởi vì ta trong cuộc đời này, trên thân tất cả lần thứ nhất, đều không giữ lại chút nào cho ngươi, cho dù là chết, ta cũng không oán không hối, không cho phép nói vớ nói vẩn. Diệp Thiên bưng bít lấy Cố Yên Nhiên miệng, nghiêm túc đánh gãy Cố Yên Nhiên câu chuyện. Thời cơ không đến, cho nên hắn không thể nói với Cố Yên Nhiên, mình sẽ ở Cố Yên Nhiên trong hôn lễ cướp cô dâu quyết định. Cố Yên Nhiên lại là vạn sự không oanh tại hoài cười nhạo lấy. Trong mắt lần nữa hiện ra một vệt óng ánh lệ quang, lẩm bẩm nói, nếu là 10 tháng về sau, ta có thể sinh phía dưới một đứa bé, kia liền càng diệu, ta muốn để lão già kia mang một đỉnh thật to nón xanh. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Cố Yên Nhiên ngữ khí cùng sắc mặt lại tràn ngập không che giấu được phẫn nộ cùng oán độc, tựa hồ hận không thể đem nàng vị hôn phu chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên tâm thần run lên, chẳng trách mình cái này mấy lần cùng Cố Yên Nhiên phát sinh quan hệ lúc, Cố Yên Nhiên cầu khẩn hắn có thể đem tinh hoa rót vào trong cơ thể nàng. Nguyên lai Cố Yên Nhiên là sớm có dự mưu, em kết nghĩa, thế nào, rất thoải mái đi. Cố Yên Nhiên đem kiều nộn khuôn mặt dán tại Diệp Thiên trên gương mặt, trong giọng nói mang theo một tia mị hoặc ý vị, mềm mại nói, Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, thành thật nói, chưa nói tới thoải mái, hoặc là khó chịu, vừa nghĩ tới chính mình lần đầu tiên trong đời tiến vào nữ nhân hậu viện. Lại là dùng Cố Yên Nhiên sắp cách mình mà đi loại phương thức này đổi lấy. Diệp Thiên thì cảm thấy một trận bi phẫn. Cố Yên Nhiên giống như là xem thấu Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Lần nữa Yên Thị Mị Hành cười một tiếng. Em kết nghĩa à, từ nay về sau, ngươi thì quên mình à. Thật tốt cùng bên cạnh ngươi kiều thê mỹ thiếp cùng một chỗ sinh hoạt. Ngươi không cần đem ta để ở trong lòng. Người ta tựa như trên xe buýt hai cái hành khách, tại dưới cơ duyên xảo hợp, phía trên cùng một chiếc xe, cộng đồng kinh lịch một đường đoạn, nhìn đồng dạng phong cảnh. Sau đó, ta mục đích đến, mà người vẫn còn lại dài hơn đường muốn đi. Quên mình, đối ngươi mà nói, là một kiện hạnh phúc sự tình. Vậy còn ngươi, Diệp Thiên dùng hai ngón tay bốc lên Cố Yên Nhiên nhọn cằm. Tà mị cười một tiếng, ý vị sâu xa hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.